Trọng sinh sai rồi, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Nhung Khắc nói sang chuyện khác, Liêu nổi lên hắn vẫn luôn không nhìn thấy nhưng có chút nhớ thương Thời Tuyết Mặc. Thời đội đâu, đi làm sao? Ngươi hôm nay đãi ở nhà, Mặc Mặc bị ta oanh đi ra ngoài mang Tiểu Vân. Đoạn Nhược Tinh nói, Nhung Khắc biểu tình sửng sốt hỏi, Tiểu Vân là ai? Tiểu Vân tên này làm hắn cảm giác thực xa lạ, là một cái không nghe Đoạn Nhược Tinh nhắc tới quá nữ tính tên. Là chúng ta ở trên đường nhận thức tân bằng hữu. Đoạn Nhược Tinh nói, bất quá Mặc Mặc luôn là nói Tiểu Vân thích nàng. Hừ, thật là sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, đáng yêu nhất người rõ ràng là ta. Chấm, trong lúc nhất thời Nhung Khắc không biết nên nói chút cái gì, hắn cảm giác yết hầu khô cằn, không có một chút hơi nước. Ngươi biết Tiểu Vân thích Thời Đội, ngươi còn làm nàng hai cùng nhau đến bên ngoài. Hẹn hò, cũng không xem như hẹn hò đi. Đoạn Nhược Tinh sờ sờ đầu. Ta cũng chính là làm Mặc Mặc mang theo Tiểu Vân ăn cơm uống trà nhìn xem điện ảnh tâm sự đi dạo phố dắt tay uống tiểu rượu. Sau đó bắt đầu kháng nhật tượng trưng cho độc thân chủ nghĩa chiến sĩ linh hồn vĩnh bất diệt. Nhung Khắc vui sướng tiếp nhận lời nói cha, làm ra kết luận. Cứ như vậy, ngươi không phải tái rồi. Đoạn Nhược Tinh nghe xong Nhung Khắc nói, một đôi mắt trừng Lưu Viên. Nhung Khắc, ngươi không phải đơn thân ba ba sao? Ngươi hiện tại như thế nào như vậy dầu mỡ? Tiểu Ái đang nhìn ngươi đâu? Gì? Nhung Khắc chần chờ quay đầu, phát hiện hắn nữ nhi Tiểu Ái chính cầm nàng yêu nhất gấu bông đứng ở một bên không biết đã bao lâu, hắn biết tự mình nói sai, chạy nhanh đứng lên, thoát ly camera bắt giữ phạm vi, không biết cùng Tiểu Ái nói cái gì đó lời nói tới vãn hồi hắn vừa mới nói lỡ. Đoạn Nhược Tinh nhìn màn hình không có một bóng người, như suy tư gì, Nhung Khắc vừa rồi lời nói cũng xác thật có đạo lý, làm nàng có một chút để ý, bất quá có phao phao nơi tai nàng, chỉ cần Thời Tuyết Mặc không chạy ra đế đô, nàng tưởng cùng Tiểu Vân làm điểm cái gì lục đắp đắp sự tình, nàng đều có thể biết, sau đó liền có thể thay trời hành đạo. Hiện tại nhìn xem Mặc Mặc có hay không hào hào mang Tiểu Vân công tác. Đoạn Nhược Tinh trên bản đồ chung tìm tòi đại biểu Thời Tuyết Mặc lóe sáng icon, sau đó đem ý thức đắm chìm đến chung quanh phao phao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thấy được Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc ra cửa lúc sau tuy rằng nàng có ý thức đến chính mình tang tang, muốn điều chỉnh một chút nhưng không có thể thành công, các nàng bái phỏng mấy chỗ địa phương trình văn kiện lúc sau, đi đi dừng dừng tới rồi một nhà cửa hàng phía trước dừng lại. Người cũng rất mệt, Thời Tuyết Mặc trên mặt nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười. Ta thỉnh ngươi uống ly đồ vật. Ân ân, cảm ơn. Tiểu Vân trên mặt lộ ra tươi cười, Thời Tuyết Mặc vừa rồi tâm tình không tốt bộ dáng, nàng đều xem ở trong lòng. Nàng biết Thời Tuyết Mặc không vui cùng khổ sở đều là bởi vì Đoạn Nhược Tinh, đó là nàng không thể đủ nhắc tới tên, nàng dùng công tác làm lấy cơ cùng nàng đáp lời lại hiệu quả cực nhỏ. Hiện tại Thời Tuyết Mặc nói muốn thỉnh nàng uống đồ vật, nàng vui vẻ đến không được. Một ngày nào đó, nàng có thể cho Thời Tuyết Mặc quên Đoạn Nhược Tinh, chỉ dựa vào nàng chính mình làm Thời Tuyết Mặc lộ ra tươi cười, chỉ cần nỗ lực tổng hội làm được. Tới hai ly thức uống nóng đi, Thời Tuyết Mặc nói, từ trong túi lấy ra một tiểu khối tinh hạch đặt lên bàn tính tiền. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác đem tinh hạch thu vào chính mình trong túi, lấy ra hai tờ giấy phiếu bỏ vào thu bạc cơ, hoàn thành lần này giao dịch đánh ra tiểu phiếu, hỏi nàng. Muốn tiểu phiếu sao? Thời Tuyết Mặc vốn dĩ tưởng nói từ bỏ, nhưng nàng nhớ tới nàng có thể lấy tiểu phiếu đi chi trả. Ân, cho ta đi. Cho ngài, nhân viên công tác đem tiểu phiếu giao cho Thời Tuyết Mặc bắt đầu làm thức uống nóng. Không bao lâu, hai ly nóng hầm hập thức uống nóng từ hắn đưa đến trên bàn, Thời Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân ngồi, Tiểu Vân đôi tay phủng ấm áp thức uống nóng, nhẹ nhàng mà đối với nó thổi khí. Đoạn Nhược Tinh đem tầm mắt đầu hướng Thời Tuyết Mặc thời điểm, vừa lúc thấy được một màn này. Ta thật sự tái rồi. Nhung Khắc nghe thế câu nói, lại lần nữa trở lại màn hình trước dò hỏi. Nhược Tinh, ngươi tái rồi à? Tái rồi không quan trọng, này lục quang có thể mang cho ngươi lực lượng. Lực lượng cay rắm, Đoạn Nhược Tinh khí đến hô hô, Mặc Mặc còn không có mời ta uống qua trà sữa đâu. Uống trà sữa sao? Nhung Khắc dùng thực thiếu đánh thanh âm lặp lại một lần, phản ứng lại đây. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi ở Thời Tuyết Mặc trên người trang bị truy tung trang bị. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Nhung Khắc xem, như là đang nói ngươi biết đến quá nhiều. Không không không, Nhung Khắc chạy nhanh xua tay. Ta vừa mới cái gì cũng chưa nghe được cũng không có nói. Hắn xoa xoa trên đầu muốn toát ra tới mồ hôi lạnh thật là đáng sợ, không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh cái này thoạt nhìn ngốc đắp đắp ra hỏa thế nhưng đối Thời Tuyết Mặc như vậy để bụng đều trộm trang truy tung khí. Hừ hừ, Đoạn Nhược Tinh hừ vài tiếng. Thức thời nói, ngươi liền đem bí mật này cho ta lặn đến trong bụng, ai đều không cần nói cho, bằng không. Sẽ không nói, Nhung Khắc hướng Đoạn Nhược Tinh bảo đảm. Đoạn Nhược Tinh cùng Nhung Khắc nghiên cứu khoa học giao lưu hạ màn, theo sau Nhung Khắc yêu cầu hướng về phía trước mặt trình nghiên cứu khoa học thành quả liền tách ra video. Đoạn Nhược Tinh cũng liền càng thêm chuyên tâm đem ánh mắt đầu hướng Thời Tuyết Mặc trên người. Không biết có phải hay không trà sữa duyên cớ, Thời Tuyết Mặc cảm giác nàng tâm tình hảo rất nhiều, đối Tiểu Vân thái độ cũng bắt đầu vẻ mặt ôn hòa lên, dò hỏi vừa rồi vài lần bái phòng chung gặp được sự tình. Tiểu Vân quả thực là thụ sủng nhược kinh, nàng cho rằng Thời Tuyết Mặc tâm tình hạ xuống không quá để ý nàng, không nghĩ tới nàng vẫn luôn đều có ở yên lặng chú ý nàng. Hai người lời nói liêu càng ngày càng đầu cơ, bất chi bất giác trà sữa thấy đáy, Thời Tuyết Mặc đối với nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tục ly, nhưng mà ở nhà Đoạn Nhược Tinh nhìn càng ngày càng nín thở, ở trên giường lăn lộn. Tức giận thời, tâm tình mặc danh vui sướng đặc biệt tưởng cùng Tiểu Vân làm nhảm. Tuyết Mặc không biết Đoạn Nhược Tinh có bao nhiêu khí, nàng chỉ cảm thấy hiện tại thực sảng, càng xem Tiểu Vân càng cảm thấy Tiểu Vân đáng yêu ích thần thanh khí sảng. Bất chi bất giác các nàng hai cái hàn huyên hai ly trà sữa thời gian, Thời Tuyết Mặc nhìn một chút thời gian, nói. Thế nhưng cùng Tiểu Vân hàn huyên lâu như vậy, dư lại công tác sợ là không hoàn thành, không bằng chúng ta ngày mai vẫn là ở nhà ta tập hợp, chúng ta tiếp tục đem dư lại sự tình làm xong. Ân tốt, ngày mai còn có thể cùng Thời Tuyết Mặc gặp mặt. Tiểu Vân tự nhiên cử đôi tay đồng ý. Ta ngày mai còn tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc cười gật gật đầu. Như vậy chúng ta liền ở chỗ này tách ra, ta về nhà. Tiểu Vân biểu hiện thực ngoan ngoãn cũng thực ngượng ngùng, đối với Thời Tuyết Mặc vẫy tay, xoay người rời đi. Thời Tuyết Mặc xoay người, đi lên về nhà lộ, nói nhỏ. Ta cũng không sai biệt lắm nên về nhà, Nhược Tinh hẳn là cùng Nhung Khắc video xong rồi. Đoạn Nhược Tinh, ta không chỉ có video xong rồi, ta còn nhìn đến ngươi cùng nữ nhân khác hẹn hò, mặc ngươi xong đời. Thời Tuyết Mặc mới vừa bán ra một bước, trên mặt liền lộ ra một tia vi diệu biểu tình, nàng chân phía trước tựa hồ có thứ gì chống đỡ, nàng nếu là tùy tiện đi phía trước đi, nhất định sẽ bị vướng ngã. Đây là thứ gì? Thời Tuyết Mặc một bên tưởng một bên né tránh cái kia đồ vật, tiếp tục đi phía trước đi. Này tự nhiên là Đoạn Nhược Tinh khống chế ẩn hình phao phao, nàng muốn mượn này vướng một chút Thời Tuyết Mặc làm nàng xấu mặt, nhưng là không có thành công, nàng một kế không thành tái sinh một kế, di động phao phao đem lầu hai chậu hoa tễ xuống dưới. Thời Tuyết Mặc bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến kia chỉ chậu hoa lung lay sắp đổ từ ban công bên cạnh rơi xuống, hướng về nàng nện xuống tới, nàng mày nhăn lại, sai thân né tránh chậu hoa. Bang, một tiếng rớt ở ly nàng cách đó không xa. Một lần hai lần còn hảo giải thích, nếu còn có lần thứ ba, nên là có người nhằm vào nàng. Thời Tuyết Mặc ánh mắt hơi lạnh, nhìn quét chung quanh, lại không thấy được bất luận cái gì khả nghi người. Nếu có cơ hội, nàng không hy vọng đem cái này mưu đồ gây rối người mang về nhà. Đoạn Nhược Tinh mặt cổ thành cá nóc nhỏ, nhìn Thời Tuyết Mặc một lần cũng chưa bị nàng chỉnh đến, tương đương không vui. Hệ thống, Đoạn Nhược Tinh anh viện binh, mặc nàng cõng hai ta cùng người khác hẹn hò, ngươi không tức giận sao? Tức giận lời nói, liền giúp ta cùng nhau chỉnh mặc đi. Ta không tức giận hệ thống nói. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, ngươi tái rồi ngươi không tức giận. Ta không cảm giác ta bị lục hệ thống nói. Lục cơ sở là ở bên nhau, ngươi lại không cùng mặc ở bên nhau, lục lại nói gì nói lên đâu. Nga, đối Nga, Đoạn Nhược Tinh nhớ tới này tiệt tới, nàng cùng Thời Tuyết Mặc còn cái gì đều không phải đâu. Nhưng là nàng chính là đáng để ý, so lần trước khoái xuyên giả tới còn để ý, không đúng, lần trước khoái xuyên giả tới, nàng liền lập tức thu thập hành lý chuẩn bị cút đi, lần này nàng lựa chọn trả thù Thời Tuyết Mặc. Nghĩ đến đây, này ý nghĩa cái gì, Đoạn Nhược Tinh choáng váng, mặt đỏ một ít. Dư lại lộ trình, Thời Tuyết Mặc vẫn luôn đề phòng trốn tránh ở nơi tối tăm người lại lần nữa xuất kích, nhưng là lệnh nàng nghi hoặc chính là, người nọ tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Nàng tuy rằng trong lòng âm thầm nhíu mày, nhưng nàng cũng không hiếu học kia đại vũ, ba lần qua cửa nhà mà không vào, không nhiều ít do dự về tới trong nhà. Nhược Tinh, ta đã trở về. Thời Tuyết Mặc nói, nàng ở phòng khách dạo qua một vòng, không có chờ tới đón tiếp nàng về nhà Đoạn Nhược Tinh, nàng nghĩ nàng có thể là ở chơi game, không công phu ra tới nghênh đón nàng, nàng có lẽ hẳn là đi ta là nhìn xem. Thời Tuyết Mặc nghĩ như vậy thời điểm, Đoạn Nhược Tinh thẹn thùng từ trong phòng ngủ ló đầu ra, nói chuyện thanh âm cùng dĩ vãng đều bất đồng, có vẻ an tĩnh rất nhiều. Mặc đã trở lại, sau đó lại đem đầu chát đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc càng xem càng kỳ quái, cảm thấy Đoạn Nhược Tinh có vấn đề gạt nàng, nàng nhất định phải làm rõ ràng nàng ra chuyện gì. Đoạn Nhược Tinh cùng trở về Thời Tuyết Mặc chào hỏi, liền một người bò lại trên giường, cuốn lên chăn, đương cái an tĩnh tiểu đà điểu. Nói thật Đoạn Nhược Tinh đầu óc đến bây giờ còn ngốc ngốc lý không ra cái manh mối tới. Hoặc là nói nàng có thể lý đến rõ ràng, nhưng là nàng tình cảm ngăn cản nàng lý trí xuất hiện không được nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Như vậy phát ngốc tựa hồ cũng không tồi. Đoạn Nhược Tinh tưởng, Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh sợ không phải bị cái gì kích thích, nàng càng nghĩ càng lo lắng, nàng nhất định phải cho nàng hào hào khai thông mới được. Nhược Tinh, ngươi một người đãi ở nhà thế nào? Thời Tuyết Mặc ngồi vào trên giường, hướng Đoạn Nhược Tinh đáp lời. Ta còn hảo a, Đoạn Nhược Tinh thanh âm vẫn là có điểm buồn, khôi phục an tĩnh nàng, tựa hồ so ngày thường liền biết làm ầm ĩ thời điểm đẹp rất nhiều, không nói lời nào thời điểm giống như là một bức họa. Nhưng Thời Tuyết Mặc vẫn là cảm thấy lúc ấy càng tốt một ít, náo nhiệt có nhân khí, làm nàng có một cái ra cảm giác. Đoạn Nhược Tinh tầm mắt hạ di, nhìn đến ở Thời Tuyết Mặc trong túi ngoan cường quật cường toát ra một góc trang giấy, nàng nghi hoặc duỗi tay đem kia tờ giấy lấy ra tới. Là Thời Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân uống trà sữa tiểu phiếu, Thời Tuyết Mặc lưu trữ chuẩn bị chi trả kia chương. An tĩnh Đoạn Nhược Tinh cuồng táo Đoạn Nhược Tinh, biến thân hoàn thành. Mặc Mặc, ngươi cõng ta cùng người khác trộm uống trà sữa. Ta không có, ta không có. Thời Tuyết Mặc thanh âm giống như cuồng phong sóng lớn trung miễn cưỡng duy trì tự thân không bị ném đi một diệp thuyền con, đau khổ chống đỡ cực lực giải thích. Ta cái này là chi trả tiểu phiếu. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật sự, ta mới không có cùng Tiểu Vân cùng nhau uống trà sữa đâu. Thời Tuyết Mặc, ngươi lăn ra ta Thanh Thanh Thảo Nguyên. Đoạn Nhược Tinh đem Thời Tuyết Mặc đẩy xuống giường, lăn đến trên mặt đất. Thời Tuyết Mặc đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Cách chương.